núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 889, Lão Tổ Tông, hắn không phục, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, tên gia hỏa này quá khốn kiếp. Đương nhiên, biểu hiện của Ngao Ba cũng khiến cho mấy gia hỏa khác động tâm, trong lòng thầm suy nghĩ. Chờ lúc Lão Tổ Tông nhà mình trở lại, nên vuốt mông ngựa như thế nào, có thể được Lão Tổ Tông thưởng thức. Ngao Thác và Ngao Tranh đều bị trấn áp. Đây đều là chuyện nội bộ Long tộc, các tộc khác cũng không tiện nhúng tay. Huống chi, cho dù muốn nhúng tay, cũng phải xem thực lực của mình có đủ không, địa bàn Long tộc ở nơi nào. Long Quân mở miệng hỏi, thân là Lão Tổ Tông của Long tộc, tự nhiên muốn đến địa bàn của Long tộc. Nói trắng ra, đó chính là địa bàn của mình, phải để cho tất cả Long tộc đến bái kiến Lão Tổ Tông như hắn. Lão Tổ Tông, phía bên này, mời ngài. Lúc này Ngao Ba dẫn Long Quân rời đi, tiến về lãnh địa Long tộc trong cổ giới hỗn độn. Về phần chuyện đại trận nơi này, làm sao quan trọng bằng Lão Tổ Tông? Vừa trở về lãnh địa Long tộc, Ngao Ba liền há miệng quát lớn. Lão Tổ Tông đã trở về, tất cả tộc nhân đều tập hợp ra mắt Lão Tổ Tông. Toàn bộ Long tộc đều xôi trào. Lão Tổ Tông đã trở về. Lão Tổ Tông trong truyền thuyết đã biến mất vô số năm tháng. Từng đầu rồng bay thẳng lên không. Người đứng đầu chính là một hắc long cấp bậc khai đạo cảnh tự tại, cùng với mấy đầu long khai đạo cảnh cửu cực. Trước tiên, bọn hắn đều nhìn về phía Long Quân. Vị này chính là Lão Tổ Tông, còn đứng ngây đó làm gì? Mau lại đây bái kiến Lão Tổ Tông. Một chút quy củ cũng không có, Ngao Ba trực tiếp nổi giận quát lớn. Đầu hắc long phía bên này liền tức giận, muốn đánh chết hắn. Tên hỗn đản Ngao Ba này, bình thường không phải rất tôn kính tiền bối như mình hay sao? Tại sao bây giờ lại biến thành một đầu long ti tiện? Nhìn cái gì vậy? Ngao Thác, Ngao Tranh không nhận thức Lão Tổ Tông, đã bị Lão Tổ Tông trừng phạt. Các người cũng muốn phá bỏ truyền thống tốt đẹp của Long tộc chúng ta, bất kính với Lão Tổ Tông sao? Ngao Ba trợn mắt tức giận mắng to, tranh thủ thời gian bái kiến Lão Tổ Tông. Vừa nghe thấy Ngao Thác cùng Ngao Tranh đều bị trừng phạt, vị hắc long đứng đầu liền kinh hãi thất sắc. Chẳng lẽ đúng là Lão Tổ Tông? Dù sao Ngao Thác cũng là tồn tại khai đạo 100 vạn dặm, có thể dễ dàng trấn áp. Hắn cũng không cảm ứng được bộc phát chiến đấu, có thể thấy được thực lực Lão Tổ Tông rất mạnh. Không cần biết có phải Lão Tổ Tông hay không, nhất định cũng là cường giả Long tộc. Bái kiến Lão Tổ Tông. Một đám người đều nhao nhao hành đại lễ, toàn thân Long Quân đều sảng khoái, liền nói, miễn lễ, còn đứng ngây đó làm gì? Mau xếp thành hàng nghênh đón Lão Tổ Tông. Có biết quy củ của Long tộc hay không? Nghi thức uy nghiêm của Long tộc chúng ta đâu? Lão Tổ Tông trở về, các ngươi còn không mau sắp xếp tấu nhạc, dụng cụ, xếp đặt yến tiệc. Ngao Ba huy động long trảo, chỉ huy một đám long tộc xếp thành hàng, lại sai khiến một vài yêu tộc phụ thuộc long tộc bắt đầu tổ chức yến tiệc. Trong long cung, đủ loại nhạc cụ, còn mời mấy người bạn nữ xinh đẹp nhảy múa góp vui. Vừa nhìn qua lại thấy đầu hắc long kia lộ sắc mặt khó coi, trong lỗ mũi phun khí phù phù. Hắn nhìn bộ dáng tiểu nhân đắc chí của Ngao Ba, quả thực tức giận đến cực điểm. Ngươi thất thần làm gì? Nhanh đi chuẩn bị, còn dám trừng mắt với ta. Ngao Ba giơ long chảo lên, vỗ xuống đầu hắc long một cái. Ngươi không phục? Sau đó nhìn về phía Long Quân với điệu bộ nịnh nọt, bèn nói, Lão Tổ Tông, hắn không phục. Long Quân ở phía xa vung lên long chảo, trực tiếp vỗ lên đầu hắc long, suýt nữa đập nát đầu hắc long. Cũng may Long Quân biết rõ đám này yếu ớt, nên không có dùng sức. Hắc Long sợ đến run cầm cập. Lão tổ tông, ta liền đi ngay. Hắn lướt như một cơn gió, đi sắp xếp yến tiệc. Trong Long Cung, lúc này Long Quân đã thu nhỏ thân hình, ngồi ở trên Long ỷ, Ngao Ba ở bên cạnh nịnh nọt. Tất cả bảo vật gì quý hiếm, hắn đều mang ra tiếp đãi Long Quân. Biết được Long Quân thích ăn món ăn ngon, bởi vậy hắn bày ra rất nhiều kỳ chân linh quả, cùng với rượu ngon được trưng cất lâu năm. Ngao Thác và Ngao Tranh đã được thả ra, lúc này đang đứng ngay ngắn bái kiến lão tổ tông. Không bái kiến không được, thực lực của vị này quá kinh khủng. Nói không chừng, quả thật là lão tổ tông của Long tộc mà mình chưa biết. Lão tổ tông, ngài cứ ăn uống, ta lại mời thêm một đám tiểu bối trong tộc, để bọn hắn đến ra mắt lão tổ ngài. Nhất định phải khiến bọn hắn ý thức được kính trọng lão tổ. Ngao Ba xua nịnh tiếp lời. Được lắm, tiểu ba, ngươi đi đi. Long Quân rất hài lòng. Ngao Ba vừa quay đầu lại, nhìn về phía mấy người Ngao Thác, dặn dò, đều học tập một chút, làm như thế nào tôn trọng lão tổ tông. Nguyên một đám, trong mắt không có trưởng bối thì còn thể thống gì. Mấy người Ngao Thác kém chút tức điên, nhưng chỉ có thể áp chế lửa giận. Lúc này Ngao Ba mới hài lòng rời đi. Long Quân tiếp tục ăn uống no say. Thế giới bên ngoài thật là quá đặc sắc, nhiều thức ăn ngon như vậy, quá phong phú. Vẫn là Sở đạo hữu tốt, giúp mình đạt được tự do. Cách chương.